Huyết vực mê đồ, chương 12, ta phải làm 10 lần. Góc truyện audio.com. Thành Vô Tra ở rất xa về phía tây ma giới. Kẻ thống trị là Bách Tư Khắc, Đoạ Thiên Sứ sáu cánh. Ma pháp cao cường nhưng tính tình cổ quái. Cho nên trước khi xuất phát, Sera cố gắng chuẩn bị một cái dương hành lý cực to. Ném vào trong không gian của Jonas. Địa ngục liệt mã xải rộng hai cánh. Mang theo Jonas cùng Sera bay về phía tây, tựa hồ chỉ trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Bách Tư Khắc nguyên bản là phân đoàn trưởng ma giới quân đoàn. Trong một chiến dịch mất đi tay phải, ma pháp cũng bị thương, cho nên ma vương ban Thành Vô Tra cho hắn. Sera chỉ rừng rậm phía dưới xe ngựa, rừng cây đó đều bị hắn phủ ma pháp, người thường căn bản không thể tới gần. Thành Vô Tra cũng trở thành địa điểm thần bí nhất ma giới. Người lúc trước đã tới đây chưa? Jonas hỏi, Sera lắc đầu, hắn thực quái gở, không muốn giao lưu với thế giới bên ngoài. Hắn trông như thế nào ta cũng không biết. Vậy ngươi tính dùng phương pháp nào thuyết phục hắn đem đá phù diễm địch đặc chất cho chúng ta? Jonas hỏi, ta không nghĩ hắn sẽ cho đâu. Sera bĩu môi, cướp đi thì nhanh hơn. Tính cướp thật, Jonas nhíu mày, còn chưa kịp nói chuyện. Xe ngựa lại đột nhiên chấn động kịch liệt. Địa ngục liệt mã hí vang khủng bố. Bốn phía liệt hỏa bốc cháy hừng hực. Sera chạy kết giới, mang theo Jonas xông ra ngoài. Phụ nữ áo đen bay lượn giữa không trung. Tiếng cười sắc bén mà lại âm trầm. Thật xui xẻo quá, Sera nhanh chóng che lỗ tai. Phụ nữ báo tăng thời kỳ trung cổ. So với phụ thần còn khiến người chán ghét hơn, ít nhất phụ thần đang yên đang lành sẽ không ngồi xổm ngoài cửa sổ. Cười như cái loa, phụ ở đây là cha. Xem phần một hệ liệt huyết tộc dụ hoặc để biết thêm chi tiết. Đại khái là biểu tình ghét bỏ của Sera quá rõ ràng. Phụ nữ hiển nhiên bị chọc giận, giơ tay lên nháy mắt triệu hồi một đàn rơi hàm răng đỏ máu. Hai cánh cắt qua không khí truyền ra tiếng xé gió. Sera thấy thế rất khó hiểu. Chẳng lẽ là ta hiểu lầm? Cô ta kỳ thật tới đưa lễ vật cho ta. Jonas giờ khóc giờ cười. Trừ ngươi ra, không ai sẽ coi cả đàn rơi như lễ vật đi. Đàn rơi lớn dùng tốc độ sét đánh nhào tới Sera, rồi lại dừng lại cách cậu không xa. Đập cánh trong mờ mịt, huyết tộc từ trước đến nay là chủ nhân loài rơi. Huống hồ đây còn là huyết tộc thân vương. Phụ nữ trừng lớn đôi mắt, tựa hồ không rõ xảy ra chuyện gì. Vì thế tốc độ đọc chú ngữ nhanh hơn, nhưng mà kết quả cuối cùng là càng nhiều rơi tụ tập chung quanh. Cho nên Sera cảm thấy ngượng ngùng, liên tục xua tay nói đủ rồi, phụ nữ phát điên thét chói tai, lại bị ma pháp cách trở ở ngoài kết giới, chỉ có thể trơ mắt nhìn Jonas mở ra không gian, chỉ huy đám rơi bay vào. Ngươi cũng muốn tiến vào sao? Khoảng khắc không gian khép kín lại. Sera tốt bụng hỏi, phụ nữ xoay người chạy vội. Cái chổi cũng suýt nữa vứt luôn. Báo cáo trận chiến đầu tiên thắng lợi. Tâm tình Sera rất tốt. Cách đó không xa, một tòa thành rộng lớn đang bị sương mù lợn lờ bao phủ. Yên tĩnh mà lại lành lạnh. Jonas kéo tay Sera, từ cửa thành đi vào. Ngoài dự đoán, thủ vệ chỉ liếc nhìn bọn họ một cái, rồi lại cúi đầu tiếp tục ngủ gật, không ngăn trở chút nào. So với ma giới náo nhiệt, Vô Tra Thành hiển nhiên quạnh quẽ hơn nhiều. Trên đường phố thỉnh thoảng thấy có người đi đường thì cũng đều mang thần sắc vội vàng. Quán bar lạnh lẽo, chỉ có ông chủ tóc xanh lá mang tai nghe, hai ly whisky, Sera ngồi ở trước quầy bar. Thêm đá, ông chủ tháo tai nghe. Vừa định đi pha rượu lại cảm thấy không đúng, vì thế ngẩng đầu kinh ngạc, các ngươi không phải người địa phương, chúng ta tới tìm Bách Tư Khắc. Sera thẳng thắn, nếu vu nữ báo tăng xuất hiện chứng tỏ hắn đã biết tin. Mình cũng không cần phải nói dối, thành chủ ở thư viện, lại ngoài hai người dự kiến, ông chủ nháy mắt nhiệt tình chỉ đường, ra cửa rẽ phải, cổ tháp màu đen tầng thứ hai. Sera, đây là rượu cam sủi bọt mới nhất của quán. Miễn phí, ông chủ đẩy lại đây hai cái bình thủy tinh. Uống xong rồi, lên đường. Cái gì? Sera nháy mắt nổi cáu. há mồm lộ ra răng nanh trắng nhọn. Ta là nói, thuận buồm xuôi gió, ông chủ vèo một tiếng trốn đến sau cột, chỉ lộ ra hai con mắt. Lại đây, ánh mắt Sera lạnh lẽo, vươn ngón tay ra ngoác ngoác, ông chủ nháy mắt biến thành một con chim bói cá, nhanh chóng hướng cửa sổ bay đi. Đáng tiếc đụng đánh cốp vào kết giới, bị bật lại đến tay Sera, người chắc chắn không muốn biến trở về. Sera cười âm hiểm, tay phải hơi hơi dùng một chút lực, chim bói cá đáng thương tức khắc há mồm kêu thảm thiết. Bị người bóp chết hẳn không phải là chuyện tốt, ông chủ đành phải ngoan ngoãn biến trở về hình người. Ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Sera đào đào trong không gian của Jonas, lấy ra một khối hồng bảo thạch, trả lời ta mấy vấn đề. Cái này tặng cho ngươi. Bảo thạch, ông chủ tức khắc lệ nóng doanh trong, đầy mặt thành kính tiếp nhận. Jonas thở dài, một khối đá quý liền kích động như vậy. Xem ra người trong thành phố này cũng không giàu có lắm. Đế phân đại nhân gần đây vừa tới, cho nên thành chủ tâm tình không tốt. Các ngươi tốt nhất không nên đi quấy rầy, bởi vì thu lễ vật, cho nên thái độ ông chủ cũng trở nên tốt hơn. Đế phân là ai? Jonas hỏi, là đệ đệ của thành chủ. Tính tình rất tàn bạo. Ông chủ giải thích, hắn đã đập hỏng vài kho chứa của tòa bách hóa, cho nên thành chủ rất đau đầu. Vì sao muốn đập phá kho chứa của bách hóa? Sera khó hiểu, địa phương dễ thích như vậy. Bởi vì đế phân đại nhân nói, nơi đó thời trang trẻ em không đủ thời thượng, cho nên không cần tồn tại nữa. Ông chủ thở dài, cảm thấy này lý do quả thực không thể nói lý. Không đủ thời thượng, Sera tức khắc lý giải. Vậy đập là đúng rồi. Ông chủ, vì sao lại là thời trang trẻ em? Jonas hỏi, chẳng lẽ hắn rất thương yêu con cái? Bởi vì đế phân đại nhân ngoại hình rất nhỏ xinh, ông chủ vắt hết óc, mới tìm cái từ hình dung không phải nghĩa xấu. Ta hình như có ấn tượng, được hắn vừa nhắc nhở. Sera mơ hồ nhớ tới một vài việc, nghe nói đế phân mấy trăm năm trước tàn bạo quá phận, cho nên bị bách thư khắc phong ấn ma pháp, kết quả ngoài ý muốn linh hồn bị hao tổn, thân thể cũng thoái hóa trở lại thời kỳ còn bé. Ông chủ gật đầu, không sai, thành chủ bởi vì chuyện này vẫn luôn cảm thấy áy náy, cho nên mới cho phép đế phân đại nhân tùy tiện, bách ta là nói tùy tâm sở dục. Cơ mà ma pháp của hắn bị phong ấn chẳng còn bao nhiêu. Dùng cái gì mà đập phá kho chứa? Sera buồn bực, thuốc nổ à, ông chủ sầu khổ. Đặc biệt đến nhân giới mua về. Sera ra kết luận, thằng cha phân địch này không chỉ tàn bạo, mà còn rất nhàm chán. Nếu tâm tình bách tư khắc không tốt, hai người tất nhiên sẽ không ngốc đến mức đi tìm hắn ngay lúc này. May mà trên lầu quán ba chính là khách sạn. Tuy không xa hoa nhưng rất sạch sẽ, gối đầu cũng đủ mềm mại. Sera từ trong không gian kéo ra cái dương bự, lấy ra áo ngủ tơ lụa cùng một đống nước tắm hoa hồng. Cuối cùng lấy ra một đôi dép lê lấp la lấp lánh. Ôm vào phòng tắm, Jonas đã thấy nhiều quen rồi. Dựa vào đầu giường đọc sách, phòng tắm truyền đến tiếng nước xoát xoát. Sau một lát, cửa bị mở ra. Sera đầu tóc ướt nhẹp vươn tới. Chân ái, làm sao vậy? Jonas dương mắt, cùng nhau tắm. Sera rất chờ mong. Jonas lắc đầu. Sera đứng lên, lộ ra hơn phân nửa bả vai cái trắng nõn. Jonas cười, vẫn là không đâu. Sera không cam lòng, lại duỗi thân ra lắc lắc chân. Jonas gân xanh trên trán giật một chút. Hấp dẫn rồi. Sera không ngừng cố gắng. Thân mình lột sạch bổ nhào vào hắn, cổ họng Nas khát khô, kéo chăn qua bọc lấy thân thể mảnh khảnh kia. Không muốn sao, toàn thân Sera đều là hương khí ẩm ướt, thanh âm lười biếng lại mị hoặc. Dưới thân là tiểu yêu tinh đẹp nhất huyết tộc, hồn nhiên lại tràn ngập dụ hoặc chí mạng. Jonas cúi đầu, hôn thật sâu lên cánh môi mềm mại kia, tình yêu thích góp ngàn năm được chậm rãi đánh thức. Ánh trăng thanh lãnh rải xuống cửa sổ, chiếu lên thân ảnh hai người dây dưa điên cuồng trên giường. Cho ta, chân ái, cho ta, biểu tình Sera mê loạn, ôm hắn thấp giọng nỉ non. Jonas hô hấp thô nặng, đôi tay tham lam mơn trớn da thịt mềm nhẵn, dục vọng tiềm tàng trong thân thể dục dịch, con ngươi cũng đỏ lên, ta thích ngươi như vậy, ánh mắt Sera si mê, cùng trăm ngàn năm giống nhau, sẽ nổi điên vì ta, ta vẫn luôn vì ngươi mà phát điên. Jonas nắm tay cậu nhẹ nhàng ấn lên ngực mình, nơi này, vẫn luôn có ngươi, hốc mắt Sera ửng đỏ, trên khóe môi lại phiếm ý cười, trong phòng không khí ấm áp ngọt ngào, ngoài phòng lại thổi qua một mảnh mây đen, mở cửa, cầu thang vang tiếng người ồn ào, chúng ta phụng lệnh thành chủ đại nhân tới bắt các ngươi. Bát, Jonas cùng Sera liếc nhau, đều cảm thấy có chút kỳ quái. Cho dù chưa được cho phép đã tiến vào trong thành, cũng không đến mức bị bắt đi. Huống chi Sera là huyết tộc thân vương. Mặc quần áo, chúng ta đi ra ngoài xem. Jonas từ trên người cậu ngồi dậy, nhưng mà vẫn chưa có làm. Nháy mắt Sera nước mắt lưng tròng. Đợi đã lâu, ngoan, đừng náo loạn. Jonas cúi đầu hôn hôn cậu. Lần sau, được không? Lúc đó phải làm rất nhiều lần. Sera nói điều kiện, trước vươn 5 ngón tay, nghĩ nghĩ lại thêm 5 ngón, ít nhất 10 lần, Jonas bật cười, mình đang nuôi một tiểu yêu tinh dục cầu bất mãn sao? Nhanh đáp ứng, bằng không ta sẽ không dậy. Sera chơi xấu, Jonas gật đầu, ân, 10 lần, Sera đạt được mục đích, vì thế rất phối hợp rời giường, hơn nữa ở cửa chụp xuống một đạo kết giới, thật sự là quá ồn. Làm huyết tộc yêu nhã lại cao quý, Sera đương nhiên không có khả năng để người ngoài nhìn bộ dạng mình mặc áo ngủ. Đầu ổ gà linh tinh thì càng không thể, cho nên quá trình chọn quần áo tương đối lâu, còn sửa sang lại kiểu tóc chọn lựa nước hoa, chờ đến hai người ra cửa, đã là một tiếng sau. Ngoài phòng, đội hộ vệ đáng thương thở hồng hộc vì cố phá cửa. Các ngươi ai là đội trưởng? Sera cao ngạo nâng cằm, câu trả lời còn chưa thấy. Một lưỡi rìu đã chính diện đáp xuống đây. Các ngươi đã giết đế phân đại nhân vĩ đại. Thành chủ muốn đem các ngươi xé thành từng mảnh. Cách trương.